Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tôn Thiếu Khang. Lời nói vừa rồi của anh là có ý gì? Chẳng lẽ giải phẫu thất bại còn có nội tình gì bên trong hay sao? Tôn Thiếu Khang buông tay cô, cười lạnh một tiếng. Muốn biết thì hãy lên xe với tôi trước đã. Tại sao phải lên xe với anh? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cô thật sự không hiểu ý đồ của anh ta. Tôn Thiếu Khang không trả lời, cất bước chân đi về phía xe thể thao, nghiêng người đi vào rồi ngồi xuống. Mạnh Vĩnh Vi ngây ngô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn anh ta lên xe, trong lòng không ngừng do dự, không biết là có nên nghe theo lời cảnh cáo của Lục Thiên Hữu hay là nghe theo lời mà Tôn Thiếu Khang vừa phun ra kia. Cuối cùng cô cũng không thể đánh bại ý nghĩ muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại, khẽ cắn răng lên xe của Tôn Thiếu Khang. Tôn Thiếu Khang giống như biết Mạnh Vĩnh Vi nhất định sẽ lên xe, chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, di chuyển tay lái một cái, chờ cô đến một quán cà phê gần bệnh viện. Nơi này là chỗ tốt nhất để nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Tôn Thiếu Khang hướng về phía quán cà phê. Không phải tôi đến để nói chuyện phiếm với anh. Cử động của anh ta thật kỳ quái. Tôn Thiếu Khang không nói, tắt máy, mở cửa xe xuống. Mặc dù Mạnh Tĩnh Vi không hiểu dụng ý của anh ta, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xuống xe. Tôn Thiếu Khang gọi hai ly cà phê, đợi sau khi cà phê được đặt lên bàn, anh ta uống một hớp, cười như không cười. Sao không uống đi, uống rất ngon đấy. Không phải tôi đến đây để uống cà phê với anh. Cô hiếm khi nổi giận đến tái mặt. Xem ra cô rất đơn thuần, nhưng tại sao lại có tính khí lớn như vậy chứ? Tôn Thiếu Khang lại trêu chọc nói. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi càng thêm ảo não tức giận. Tôn Thiếu Khang rõ ràng đang trêu cô. Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, không quấy rầy thời gian quý báu của anh nữa. Dứt lời, cô đứng dậy muốn rời đi. Mẹ cô giải phẫu thất bại là bởi vì có liên quan tới Lục Thiên Hữu. Tôn Thiếu Khang nhàn nhạt nói, trời cũng giúp anh ta, thằng mẫu phẫu thuật thất bại tương đương với anh ta một cơ hội đối phó Lục Thiên Hữu. Mạnh Tĩnh Vi giật mình, chuyện này làm sao có thể liên quan tới Thiên Hữu chứ? Cô xoay người đối mặt với anh ta nói, tôi không hiểu anh nói là có ý gì. Tôn Thiếu Khang ỉu nhá cầm cà phê lên, sau khi uống một hớp, lấy ánh mắt ý bảo Mạnh Tĩnh Vi ngồi xuống. Đợi sau khi cô ngồi xuống, anh ta mới chậm rãi nói ra, tôi nhớ có thể là cô không biết, Lục Thiên Hữu đã từng đi tìm viện trưởng, thảo luận với viện trưởng về việc mẹ của cô. Vậy thì như thế nào? Thiên Hữu đi tìm viện trưởng không có nghĩa là anh ấy và chuyện này có liên quan. Cô phản bác lại, cô thật đúng là đơn thuần, nên gần như là ngu xuẩn vậy. Người phẫu thuật là bác sĩ đứng đầu khoa, giải phẫu có thể thất bại sao? Tôn Thiếu Khang bĩu môi. Lời nói của Tôn Thiếu Khang giống như một cây gậy hung hăng gõ vào đầu của cô, gõ đến nỗi mắt của cô nổi đom đóm, phần không rõ đông tây nam bắc, không có cách nào có thể đoán được bất cứ chuyện gì. Tôi không tin Thiên Hữu sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Tuy là như vậy, nhưng trong khẩu khí của cô đã tiết lộ ra sự không chắc chắn đối với Lục Thiên Hữu. Lục Thiên Hữu ấy ư? Cái loại đàn ông có thể vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn, vì muốn giữ người ở bên cạnh anh ta chuyện gì cũng có thể làm được. Tôn Thiếu Khang cố ý quạt gió thổi lửa. Lời nói này của anh là ý gì? Cô dương mắt không hiểu nhìn anh ta. Rất đơn giản, ban đầu cô muốn ở bên cạnh anh ta chủ yếu chỉ là vì tiền thuốc thang của mẹ cô. Một khi thân thể của mẹ cô đã phục hồi, cô còn có lý do nào để ở bên cạnh anh ta nữa sao? Anh ta đã điều tra rất rõ ràng về chuyện bối cảnh của Mạnh Tĩnh Vi và nguyên nhân vì sao cô chịu ở chung với Lục Thiên Hữu. Sau khi Lục Thiên Hữu bao nuôi cô, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, cũng không có chung đụng với người phụ nữ khác nữa. Căn cứ vào chuyện này, anh ta dám đoán chắc Lục Thiên Hữu rất quan tâm Mạnh Tĩnh Vi, nói không chừng cũng yêu cô ấy rồi, cho nên Mạnh Tĩnh Vi sẽ là một con cờ chí mạng để anh ta đối phó với Lục Thiên Hữu. Nhưng thật không có đạo lý, Thiên Hữu không vì lý do muốn cô ở bên cạnh anh mà làm ra những chuyện như vậy. Cô không đáng giá để anh làm thế. Cô dương mắt vừa vặn trông thấy nụ cười của Tôn Thiếu Khang. Cô cảm thấy không đúng cho lắm. Không đúng, vậy tại sao anh biết chuyện Thiên Hữu đi tìm viện trưởng chứ? Ngày đó tôi vừa lúc đi thăm bệnh, bệnh nhân kia có quan hệ buôn bán với công ty của nhà họ Tôn. Vì để cho bệnh nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net